Xin chào mọi người, hôm nay vô trễ một chút xíu vì có cái công việc hơi bận tí. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái viên thứ 19, cái viên 20. Hôm qua chúng ta đã học cái viên 18, đó là đồ đạo duyên. Tôi nói quý vị nghe rất là nhiều, nhưng mà tôi dám chắc là quý vị sẽ không có lãnh hội được bao nhiêu, bảo đảm. Tại vì chúng ta lăng xăng trong các cái việc, nên là nói thì nói thôi, chứ quý vị nhiều khi quý vị nghe rồi cái này nó chạy qua cái kia, không biết là nó để động lại được bao nhiêu. Thôi thì tùy quý vị, động được bao nhiêu đó là duyên của quý vị thôi, chứ bây giờ tôi cũng phải chịu chứ biết làm sao bây giờ. Hôm nay chúng ta sẽ đi cái duyên thứ 19, đó là cái tương ưng duyên. Và kế tiếp cái duyên 20, đó là bất tương ưng duyên. Thì chúng ta thấy rằng vạn vật ở trên đời này, nó phải do rất là nhiều cái điều kiện, do rất là nhiều cái nhân duyên mà nó có. Và nó cũng do rất là nhiều các cái nhân duyên, nó cũng nhờ tất cả các cái điều kiện để mà nó tồn tại. Và cũng do các cái điều kiện, do các cái nhân duyên mà nó mất đi. Như vậy thì chúng ta thấy cái cuộc sống này nó chỉ có cái sự sanh và sự diệt, mà nó phải dựa vào các cái duyên. Nếu mà chúng ta học bình thường thì chúng ta không có cái gì mà chúng ta để nói. Nếu chúng ta biết áp dụng vào 24 duyên trong cái đời sống bình nhật hàng ngày, thì chúng ta thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái rừng duyên, sống trong một cái biển duyên. Chúng ta nhắm mắt lại, chúng ta rờ đâu, chúng ta thấy cũng có các cái điều kiện, các cái nhân duyên hết. Ngay cả các cái việc ăn cơm, việc uống nước, việc hít thở thôi, nó cũng đã cần rất là nhiều các cái nhân duyên. Điển hình là hai duyên. Thứ nhất đó là tương ưng duyên. Tương ưng ở đây là cái sự hòa tan, hòa mình với nhau, kết nối vào nhau. Giống như nước nó hòa vào trong sữa, sữa nó hòa vào trong máu, cơ thể của chúng ta, đó được gọi là tương ưng, là cái sự kết nối với nhau, thì được gọi là cái sự tương ưng. Mà bất tương ưng có nghĩa là sự không hòa hợp vào nhau. Như cái ly, cái nồi canh của chúng ta nấu đó, cái ly chúng ta đó, nó không thể hòa tan với nước được, thì được gọi là bất tương ưng. Giống như những cái cây kim, những ống thuốc, để những cái bình nước biển để truyền vào cơ thể chúng ta. Mặc dù những cái loại thuốc đó, những cái khoáng chất đó, những cái đó nó hòa tan vào trong cơ thể của chúng ta, nó vào trong máu để nó đến các cái tế bào, các cái mạch máu của chúng ta trong cơ thể. Nhưng cái kim đó nó không thể hòa tan vào trong cơ thể của chúng ta. Những ống thuốc đó, những cái bằng miệng chai đó, những sợi dây đó, nó không thể nào hòa tan vào. Thì đó được gọi là bất tương ưng duyên. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong cái đời sống này, nó cũng cần có những cái thứ trợ duyên của mình cho đến một cái mức nào đó mà thôi. Ví dụ như trong cái đời sống của một cái vị tu sĩ, cần thiết phải có cái sự hỗ trợ, sự hộ độ của các vị thiện nam và tín nữ. Các vị tín nữ, các vị thiện nam có thể nấu cơm, quét rác, dọn dẹp đồ này kia thì được. Các cái vị thiện nam có thể ở lại giúp chùa qua đêm và có thể ngủ chung phòng các vị sư nếu không có phòng thì được, nhưng các vị nữ thì không thể nào ngủ chung được. Như vậy thì cái sự tương ưng duyên ở đây có nghĩa là giúp hòa nhập vào, nhưng bất tương ưng duyên ở đây nó chỉ cần ở một cái mức độ vừa phải, một cái mức độ nào đó mà thôi. Đôi khi trong cái cuộc sống của chúng ta cần phải sát vào nhau, hòa quyện vào nhau càng nhiều càng tốt, nhưng cũng đôi khi sát vào nhau quá nhiều thì sẽ hư việc hư đường hết. Đó, giống như người nữ mà cứ sát với ông nô sư vậy, lâu lâu cái con để con giúp sư, sư có chuyện gì sư kêu con, riết là má nuôi rồi chị nuôi rồi cái tới em nuôi cái rồi mai mốt nuôi luôn nha. Đó, bởi vậy nên là cái gì nó cũng phải ở cái mức chừng mức. Như chúng ta thấy rằng á, một cái ly nước chanh, một cái ly sữa thì cần những cái điều kiện để mà hòa tan vào nhau, nhưng nó đôi khi nó cũng cần có một cái sự độc lập nào đó. Không phải chúng ta nghe nói rằng cuộc sống là cần phải có tiền, nhưng không phải để cần tiền rồi chuyện gì chúng ta cũng cắm đầu để vào chúng ta làm. Đó chính là cái bất tương ưng duyên. Chúng ta phải biết nhận việc cái nào cần phải làm và cái nào ở cái mức độ vừa phải, dừng đúng lúc, đúng lúc, đúng nơi, đúng chốn. Tiền thì nó rất là cần cho cái cuộc sống của chúng ta. Nó nếu dùng làm cái phương tiện để hỗ trợ cho cái cuộc sống sinh hoạt trong cái đời sống của chúng ta thì rất là hữu ích, rất là tốt. Nhưng để mà chúng ta nô lệ cho những cái đồng tiền thì chúng ta chết. Như vậy chúng ta thấy rằng tương ưng duyên ở đây chính là những cái điều kiện hỗ trợ cho chúng ta trong cái đời sống, nhưng mà nó hỗ trợ cho chúng ta bằng cách là nó hòa tan vào cái nó cần được hỗ trợ. Còn bất tương ưng duyên ở đây là cái sự giúp nhau bằng cách phải có cái điểm dừng. Như chúng ta sống ở trong cái cuộc đời này cần rất nhiều các cái thứ hỗ trợ, nhưng những cái thứ đó đôi khi nó phải có cái điểm dừng thì nó rất là hay, nhưng mà đi nữa thì nó lại không hay. Như vậy thì chúng ta đã qua, chúng tôi giới thiệu quý vị thêm được hai duyên nữa, đó là tương ưng duyên và bất tương ưng duyên. Đó là cái duyên thứ 19 và cái duyên thứ 20. Như vậy thì chúng ta còn bốn cái duyên nữa, nhưng nó bốn duyên nữa nhưng mà chúng ta chỉ gộp lại nó chỉ còn có hai cặp: hiện hữu duyên, bất ly duyên, vô hữu duyên và ly khứ duyên. Thì cái hiện hữu duyên này nè, nó sẽ đi chung với một cái cặp được gọi là vô hữu duyên, và cái cặp cuối cùng đó là bất ly duyên, nó sẽ đi chung với cái ly khứ duyên. Như vậy chúng ta thấy rằng cái tiền sanh duyên á, tiền sanh duyên có nghĩa là trước á, thì A giúp cho B bằng cách có mặt trước ở cái đời sống này. Cái gì tồn tại hoạt động thì rất cần nhiều các cái điều kiện, nhiều các cái nhân duyên để hỗ trợ lẫn nhau, và được gọi nó là các cái duyên hay các cái điều kiện. Như A giúp cho B bằng cách có mặt sau chính là hậu sanh duyên. À, thì ở đây cái tiền sanh duyên ở đây á, chúng ta học rồi, bây giờ chúng tôi chỉ ôn lại một chút xíu. Thì a mà giúp cho nó vững mạnh á, được gọi là trợ lực, mà a giúp cho b á, bằng cách tác động để cho nó khiến nó có mặt, khiến cho nó xuất hiện á, được gọi là trợ sinh. Nha. Thì cái giúp á, thì được gọi là mình giúp người khác á, thì được gọi là năng duyên. À, mà cái được mình giúp á, được gọi là sở duyên. Thì cái tiền sanh duyên á, ở đây á, là A giúp cho B bằng cách có mặt trước. Ví dụ như nhờ có cái bãi đất trống, nhờ cái bãi có cái bãi đất sạch sẽ, chúng ta mới nảy lên cái ý là chúng ta muốn trồng những cái luống rau. À, hoặc là một người nó có cái sự hiếu học, sự cần cù chăm chỉ trong cái sự học tập, thì sau này mới có xuất hiện được một cái học trò giỏi, một cái người có cái năng lực, thì đó được gọi là tiền sanh duyên. À, hậu sanh duyên là A giúp cho B bằng cách có mặt sau, có nghĩa là nhờ nghĩ đến cái luống rau, có rau xanh ăn, có rau sạch để ăn, thì chúng ta mới đem dọn dẹp, làm cái khoảnh đất đó sạch sẽ. À, thì đó được gọi là hậu sanh duyên. Và hiện hữu duyên là chúng ta giúp nhau bằng cách cùng có mặt. Và vô hữu duyên là giúp nhau bằng cách vắng mặt. Đôi khi cái vắng mặt đó nó cũng là một cái cách giúp. Và đôi khi cái sự có mặt nó cũng rất là cần, cái sự cần thiết. Thì ở đây giúp nhau bằng cách có mặt là như sự có mặt của cô dâu và chú rể cùng xuất hiện một lúc, thì đó chính là hiện hữu duyên. Và khi chúng ta có cái tâm tu tập, mà khi cái tâm tu tập thì chúng ta mới, khi có cái tâm tu tập rồi đó, thì chúng ta mới có cái sự hành trì trong các cái công phu. Còn nếu chúng ta không có cái tâm tu tập thì chúng ta không có cái sự hành trì trong công phu, thì đó được gọi là cái hiện hữu duyên. Và cái vô hữu duyên, à, vô hữu duyên ở đây, à, và bất ly khứ duyên đó, vô hữu duyên và ly khứ duyên á, như là cái cũ á, nó phải đi thì cái mới nó mới có xuất hiện. Giống như nếu chúng ta không chia tay cái người bạn này thì chúng ta không thể nào có cái bạn mới được. À, cũng giống như chúng ta phải bỏ một cái vật gì đó chúng ta xài thì chúng ta mới sắm cái đồ mới. À, thì đó chính là ly khứ duyên và vô hữu duyên. Như vậy chúng ta muốn tu tập và có cái chánh niệm cao thì chúng ta phải ở một cái môi trường thoáng mát. Đó là cái điều kiện thứ nhất. Ít người và ít đồ vật thì cái sự vắng mặt của những cái món đồ mà không cần thiết đó đó thì nó được gọi là vô hữu duyên. Và đôi khi trong đời sống của chúng ta cũng phải vắng mặt của một số người cũng như vậy. Và sự vắng mặt của một cái thừa nó cũng là một cái thứ hỗ trợ. Nhưng mà sự vắng mặt của những cái thứ cần thiết đôi khi nó lại là một cái không tốt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đôi lúc có những cái thứ nhân duyên và những cái thứ điều kiện, chúng ta lại nói nó về những cái thứ vật chất, những cái thứ đồ vật xung quanh chúng ta. Trong tâm của chúng ta đôi lúc có những cái thứ thật sự không cần thiết, ví dụ như tham, sân si, cái sự liếng tình cảm đó được gọi là ái, mạng là ngã mạng, nghi hoặc, tà kiến, vô tàm vô úy là không biết thẹn và hổ, không biết ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi. Đó, sân tật là những cái tật của chúng ta, những cái cố tật của chúng ta, và sự hối hận là những cái thứ không cần thiết, những cái thứ không nên có. Cho nên có những cái thứ mất đi, nhiều khi đó chúng ta lại là cái phước. Mà đôi khi có những cái thứ mất đi, nó lại là một những cái hiểm họa. Và đôi khi có những cái thứ có mặt ở đời, nó là một cái phúc. Và đôi khi có những cái thứ có mặt, nó chính là một cái mầm hiểm họa lớn đối với chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống này, dù chúng ta ở một mình hay chúng ta ở chung với gia đình, thì chúng ta phải luôn nghĩ rằng có những cái thứ cần phải bỏ đi là những cái thứ gì. Và có những cái mối, cái mối quan hệ của chúng ta ở trong xã hội cần phải bỏ đi. Chính vì cái sự mất đi đó, nó làm cho chúng ta tốt hơn hoặc ngược lại. Chúng ta bỏ đi những cái thứ gì? Đối với gia đình của chúng ta thì chúng ta không có nên nghi kỵ người chồng đối với người vợ, người vợ không có nên đối với người chồng, thì phải có cái lòng từ ái, biết thương yêu nhau, biết san sẻ những cái khó khăn đối với nhau, cùng nhau để vượt qua, không có cái sự mà nghi ngờ tình cảm của đối phương. Rồi chúng ta phải biết san sẻ những cái đỡ đần những cái cuộc sống, lo lắng cho nhau. Và đó là những cái thứ chúng ta cần phải có. Và chúng ta có những cái mối quan hệ nó không cần thiết thì chúng ta phải bỏ đi, giống như những cái mối tình cảm, những cái mối quan hệ ngoài luồng thì chúng ta cần phải bỏ đi. Chứ nếu chúng ta không bỏ đi, nó chính là một cái hiểm họa đối với chúng ta. Và trong nhà chúng ta cũng cần phải bỏ đi những cái thứ thật sự nó không cần thiết. Tại vì chính những cái thứ mà nó không cần thiết, nó ở trong nhà của chúng ta quá lâu, nó sẽ là một cái nơi gọi là chán chỗ. Mà để lâu ngày, nó sẽ sanh ra những cái thứ không tốt cho chính chúng ta. Đôi lúc chúng ta cần phải bỏ nó đi. Chính vì cái sự mất đi đó, nó làm cái những cái thứ đồ vật trong nhà chúng ta không cần thiết, khi dọn dẹp sạch sẽ thì chúng ta, nó sẽ làm cho nhà chúng ta nó thoáng hơn, nó mát hơn, nó sạch hơn và nó đẹp mắt hơn, nó gọn hơn. Ở những cái xứ Đông Âu, họ bên đó đó, họ trong nhà họ rất là tối ưu là đơn giản. Họ không có bài biện như chúng ta. Cái người châu Á của chúng ta đó, nó có một cái điểm rất là quái đản, quái dị, quái gở. Ở một cái điểm như vậy, có bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền của đi đám cưới là chất hết lên trên người, đắp hết lên trên người, để cho biết, cho người ta biết là mình là người đẹp, người giàu, người sang, người có của. Tại vì đối với đất nước của chúng ta đó, chúng ta chưa có cái vụ mà cướp như ở các cái đất nước kia đã. Rồi cái thứ hai nữa, thuế thu nhập cá nhân hoặc là này kia nó không có. Nhưng mà ở cái xứ Đông Âu đó thưa quý vị, họ không bao giờ quan tâm tới cái những cái việc đó. Họ quan tâm tới cái việc tinh thần rất là nhiều. Họ không có giống như người Mỹ và người châu Á của chúng ta, là có sức bao nhiêu là cài bấy nhiêu, là làm bấy nhiêu, làm chết để vô bệnh viện rồi chết, bỏ tất cả những cái tài sản đó lại cho chính phủ. Còn đối với người Bắc Âu, người Tây Âu, họ không có vấn đề đó. Họ làm một tuần là 32 giờ là đúng 32 tiếng, không được hơn. Còn bao nhiêu họ nghĩ đến cuộc sống tinh thần của họ. Cuối tuần là họ có những cái cuộc đi chơi, có những cái cuộc picnic, hoặc là họ đến những cái trung tâm, họ yoga để họ thư giãn, để đầu óc. Họ làm luôn luôn, họ nghĩ cho những cái tương lai. Còn chúng ta cài như con trâu, cài như con bò để đổi lấy có những cái đồng tiền, để có những cái đồng tiền đó rồi cuối đời chúng ta đi đến bác sĩ để chúng ta nhìn dùng những cái chính đồng tiền đó để chúng ta mua sức khỏe. Còn bên kia thì họ ngược lại, họ không có những vấn đề đó. Trong gia đình của người ta, trong họ tối ưu là đơn giản. Và cái phòng khách của chúng ta đó, đôi khi là chúng ta có bao nhiêu đó, đối với người châu Á nói chung và đối với người Việt Nam đó, ở cái phòng khách của chúng ta đó, là chúng ta có bao nhiêu đó là chúng ta chất hết lên để chúng ta khoe người ta khác biết là chúng ta là người có của. Ngược lại, ở các cái xứ Bắc Âu, các cái xứ châu Âu thì họ ngược lại. Cái nhà bếp á, của họ, đó chính là cái nguồn hơi thở của họ. Vừa mở cửa vô là sẽ đập cái bếp đầu tiên. Còn cái phòng khách là cái lối chuẩn bị ra vườn. Tại vì họ lúc nào họ cũng nghĩ tới cái việc ăn uống và cái việc đi chơi á thưa quý vị. Nên là vô cái phòng khách của họ tối ưu đơn giản, họ không có bài biện gì nhiều hết. Chỉ một cái ghế bình thường thôi. Và sang trọng lắm thì họ chỉ trưng một cái bình bông. Mà cái bình bông đó họ chỉ bỏ những cái cây hoa lao đó. Nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là thoáng và nó rất nhìn nó dễ chịu. Còn chúng ta là bao nhiêu thứ chúng ta chất lên, chúng ta khoe cho người ta biết là chúng ta đang có của. Nó ngược lại hoàn toàn. Như vậy thì chúng ta thấy rằng có những cái sự vắng mặt của những cái thừa nó rất là cần thiết. Cái đời sống của tất cả chúng sanh ở trong cái đời này, như chúng ta thấy, nó chẳng qua chỉ là sự gặp gỡ của các cái nhân duyên mà thôi. Và trong đó có những cái nó giúp nhau bằng cách có mặt, có những cái nó giúp nhau bằng cách vắng mặt, và có những thứ nó giúp nhau để cùng có mặt, và có đôi lúc nó giúp nhau bằng cách hòa tan, và có đôi lúc nó hòa tan là tương ưng duyên đó, và có đôi lúc nó giúp đỡ nào nó chỉ đứng bên ngoài mà thôi. Đó chính là bất tương ưng duyên. Không có gì nó tồn tại ở trên đời này mà nó không cần có các cái điều kiện, nó không cần có các cái thứ nhân duyên để hỗ trợ với nhau. Đó là không có. Như vậy chúng ta thấy rằng 24 duyên này, nói rộng nói sâu cho giữ vô, thì chúng ta thấy rằng nó không nằm ngoài 6 căn và 6 trần. Như vậy thì các cái sự giúp đỡ nhau, sự vắng mặt nhau rồi cùng có mặt, hay hòa tan, hay là đứng bên ngoài, thì nó chẳng chỉ qua là 6 căn và 6 trần mà thôi. Như vậy thì sự sanh tử nó đi ra cũng từ 6 căn. Chúng ta sanh tử là do chúng ta thích thú, chúng ta đam mê, hoặc chúng ta ghét bỏ, chúng ta trốn chạy nó. 6 căn và 6 trần. Và khi chúng ta giải thoát, nó cũng chỉ chẳng qua là 6 trần và 6 căn mà thôi. đôi khi chúng ta gặp những cái cảnh đó, chúng ta đối với một người tu tập, họ biết đó là những cái cảnh. Nếu chúng ta gắn bó vào nó, chúng ta thích thương vào nó, để rồi chúng ta cắm chặt nó, chúng ta mọc rễ, chúng ta chìm sâu vào nó, để rồi chúng ta rút không chân ra không được. Như vậy thì chúng ta, cuộc sống của chúng ta sẽ bị luân hồi, nó bị bủa vây ở trong một cái lưới không có lối thoát. Khi một người họ có cái căn duyên, họ có cái trí nhiều mà phiền não ít thì họ luôn luôn nghĩ như vậy. Còn đối với những người mà họ phiền não nhiều và trí tuệ ít thì họ gặp cảnh nào thì họ lại chìm sâu ở trong cái cảnh đó. Gặp cảnh khổ thì họ lặn ngụp ở trong cảnh khổ, họ không bao giờ nhấc chân ra được. Và khi mà họ gặp trong cái sự hạnh phúc thì họ lại đắm chìm, họ đam mê, họ đắm đuối ở trong đó. Mà hễ chúng ta nói rằng cái chữ đắm đuối, hễ đắm là nó phải đuối thôi, đó là cái chuyện bình thường nha. Khi mà chúng ta học hiểu, chúng ta phân tích rõ ngọn ngành như vậy, để chúng ta không còn có cái sự hiểu lầm, không có cái sự tưởng lầm, để rồi chúng ta không có cái sự thích và sự ghét. Mà hễ không còn cái sự thích và sự ghét thì chúng ta sẽ không còn phiền nhiều và chúng ta sẽ không có khổ. Mà hễ chúng ta hiểu lầm, chúng ta tưởng lầm, chúng ta nhìn nhận sai lầm thì chúng ta mới có cái sự thích và sự ghét. Mà hễ còn thích và còn ghét thì chúng ta sẽ còn phiền nhiều. Mà hễ phiền nhiều thì chúng ta khổ nhiều, đó là cái đường lý nhiên. Như vậy chúng ta thấy rằng trong 24 nhân duyên này, Đức Thế Tôn Ngài giảng giải rải rác ở trong tạng kinh, đó là trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ. Chúng ta không có học hiểu sâu thì chúng ta thấy nó không có các cái duyên ở trong đó, nhưng khi chúng ta phân tích kỹ thì chúng ta sẽ thấy có. Đức Phật Ngài dạy bố thí, chúng ta đừng có tưởng lầm, chúng ta chỉ rằng là 10 cái pháp ba la mật bố thí nó chẳng qua là cái đơn giản, chúng ta nghĩ là nó chỉ dứt lòng bỏng sản. Không có, không phải đơn giản như vậy đâu. Không tự nhiên mà Đức Thế Tôn Ngài đưa cái bố thí lên là cái pháp hàng đầu đâu, thưa quý vị. Đức Thế Tôn Ngài dạy bố thí là chúng ta phải đem trao ra những cái thứ mà mình có bằng tài vật hay bằng trí vật, trí lực. Mà trong tất cả các bố thí, Đức Thế Tôn Ngài nói vô ý thí là tối thượng. Chúng ta có thể có tài vật chúng ta cho, chúng ta có thể hy sinh mạng sống của chúng ta, có thể giúp chúng ta hiến những cái bộ phận cơ thể cho những người khác. Nhưng một người mà bố thí trong cái sự thanh cao, vô ý thí không phải là chuyện đơn giản. Tại vì chúng ta phải là một người học hỏi, hiểu về giáo pháp, và chúng ta phải hiểu chánh pháp một cách đúng mức, và chúng ta hướng dẫn mọi người, chia sẻ mọi người, không phải là chuyện đơn giản. Bởi vậy nên vô ý thí là một cái pháp bố thí tối thượng. Và khi mà chúng ta đem trao ra là có những cái thứ chúng ta cần phải trao ra và có những thứ chúng ta không cần phải trao ra. Như cái pháp bố thí chúng tôi nói đó, bố thí là giúp cho chúng ta buông bỏ được cái tánh sở hữu của chính chúng ta. Khi mà chúng ta đó buông bỏ được, bớt cái tánh sở hữu, mà trong lúc cái việc mà chúng ta xả tài bố thí hoặc là chúng ta mở lòng chia sẻ đó, là chúng ta cùng một lúc chúng ta làm rất là nhiều các cái nhân duyên. Như là chúng ta chia sẻ đó, là chúng ta bỏ trao ra bớt đi cái tánh sở hữu, rồi bỏ đi các vật chất mà mình đang có. Đâu phải ai cũng buông bỏ được các cái tánh sở hữu của mình đâu thưa quý vị. Rồi đâu có ai có dễ dàng gì mà bỏ được những cái thứ mà mình đang có, mình đang làm chủ nó mà mình cho. Không có, có nhiều người làm được nha. Ngồi nghe pháp, học pháp mà nghe nói tới bố thí là tự nhiên dòm qua dòm lại, không có ai là chuồn chuồn rút. Rồi chúng ta lại xả bỏ, xả ly. Khi mà chúng ta làm cái bố thí như vậy đó, trong đó chúng ta lại có cả cái thiền duyên ở trong đó nữa. Tại vì khi chúng ta trao ra như vậy đó, là chúng ta có cái tầm, có cái tứ. Mà khi chúng ta thực hiện cái pháp bố thí như vậy, đó chính là cái tâm thiện. Mà tầm tứ nó đi chung ở trong này đó. Nếu cái tầm và cái tứ chi thiền này nè, nó đi với pháp thiện, nó được mới được gọi là chi thiền. Mà nó không đi với cái pháp thiện thì không thể nào nó gọi nó là chi thiền. Như vậy thì trong lúc bố thí như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã có pháp thiện. Và tầm tứ trong đó nó đốt đi cái tánh bỏn sẻn, cái tánh ích kỷ, cái tánh nhỏ mọn của chúng ta. Và khi chúng ta mở cái lòng bố thí, chúng ta tu tập cái pháp bố thí, đó chính là chúng ta cũng đang thực hành cái đạo duyên, cái con đường mắt gá. Mới nãy là cái thiền duyên, là cái cha ná, do những cái thiện tâm, nhưng do những cái việc thiện, thân khẩu ý đó, để chúng ta đốt lìa các cái phiền não, các cái tánh nhỏ mọn. Và khi chúng ta thực hành như vậy, đó chính là cái con đường đạo, là con đường mắt gá. Nó dẫn đến cái sự tốt đẹp, nó dẫn chúng ta đến một cái nơi tốt đẹp, thì đó được gọi là đạo duyên. Và khi cái đạo duyên này chúng ta mong cầu do cái phước báo này, chúng ta nguyện bổ sung ba la mật hướng đến niết bàn trong ngày vị lai, thì nó chính là đạo duyên. Như vậy khi mà chúng ta nói 24 duyên là chúng ta nói đến tận cùng của các pháp. Và khi học 24 duyên, chúng ta thấy rằng nó chính là cái điểm đến, cái chỗ gặp nhau của các cái điều kiện, của các cái nhân duyên hỗ trợ qua lại mà thôi. Học duyên để chúng ta biết rằng nó cũng chỉ là cái sự tương tác qua lại hỗ trợ của tất cả các cách duyên. Đời tu của chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta cũng cần phải vô số các cái điều kiện nhân duyên mà thôi. Và chúng ta muốn sống lâu thì chúng ta cũng cần vào cái sự hỗ trợ của tất cả của các cái nhân duyên. Chỉ một cái nụ cười, một bữa ăn, một giọt nước mắt, một cái ánh mắt dễ chịu, và một cái những cái khoảnh khắc buồn vui trong lòng, hay là cái sự tu tập của mỗi người, nó là những cái sự kết hợp qua lại của vô số các cái nhân duyên mà thôi nha. Để mà chúng ta ăn được một bữa ăn ngon miệng, vui vẻ là nó vô cùng, nó cần các cái nhân duyên. Chúng ta phải không bị bệnh, rồi chúng ta không có thiếu nợ, rồi chúng ta không bị đau, bị bệnh gì đó, không bị nước lụt, nước sôi gì nó dính với chúng ta. Và chúng ta ăn nó phải ngon, đồ ăn nó phải vừa miệng thì chúng ta lúc đó nó mới vui. Chứ còn mà ăn nó không vừa miệng, đang ăn mà nước nó lụt rồi người ta đòi nợ, người ta chửi, người ta bới, rồi chúng ta bệnh, rồi chúng ta đau răng. Như vậy thì nó đâu có ngon lành. Bởi vậy nên chỉ một cái nụ cười là nó phải vô số các cái nhân viên hỗ trợ để chúng ta mới cười được. Ngay cả giọt nước mắt cũng như vậy, đâu phải muốn khóc là khóc đâu, nó cũng phải có cái sự tác động vô số các cái nhân duyên như thế nào để mình cảm thấy mình buồn, mình tủi trong lòng để mình mới rót một cái giọt nước mắt à, chứ đâu phải muốn. Như vậy thì tất cả các khoảnh khắc à, như vậy nó cần phải vô số nhân duyên. Và cái đời tu của chúng ta muốn đến bờ bến giác thì chúng ta cũng cần phải vô số các cái sự hỗ trợ của các cái nhân duyên. Phải có một cái nơi tu tập à, ngon lành à, phải có một cái vị thầy uyên bác về pháp học giúp chúng ta gỡ rối. Rồi chúng ta phải có một cái vị chuyên về pháp hành à, giúp chúng ta học hỏi để vượt qua à, rồi cái trú xứ, rồi cái sự hỗ trợ, hộ độ của các thiện nam tín nữ. Nói chung là vô số các vô sư, các cái nhân duyên à. Rồi cũng như chúng ta muốn sống lâu thì chúng ta phải cần có những cái điều kiện như thế nào. Nó rất rất rất là nhiều cái điều kiện thưa quý vị, chứ không phải chỉ một cái điều kiện à. Khi mà chúng ta học duyên hệ là chúng ta thấy rõ rằng ở trong cơ thể của chúng ta chả có một cái tôi, một cái ta nào trong đó, cũng chả thấy có một cái linh hồn nào có. Chẳng qua nó chỉ là vô số các cái nhân duyên hỗ trợ tác động qua lại với nhau mà thôi. Tại vì chúng ta sống vô minh nhiều quá, chúng ta đam mê thích thú trong các cái vấn đề đó nhiều quá, cái dày vô minh nó quá sâu quá đặc, nên chúng ta không thấy rõ, chúng ta không nhận định rõ. Nên chúng ta tin rằng chúng ta có một cái linh hồn, rồi cái tôi cái ta trong đó. Nhưng mà khi phân tích học các cái nhân duyên thì chúng ta thấy rằng đâu có cái linh hồn ở trong đó đâu, đâu có một cái tôi cái ta nào trong đó đâu à. Như vậy thì cái tấm thân của chúng ta chẳng qua nó chỉ là cái sự hỗ trợ kết hợp qua lại của các vô số các cái điều kiện, các cái nhân duyên à. Ngay cả cái chánh niệm, cái sự chánh niệm và cái trí tuệ cũng như vậy nha à. Đó là chúng ta học à, về các cái duyên à, như vậy là chúng ta đã học xong à, các cái duyên, và chúng ta à, hết các cái duyên ở nơi đây ừ. À, à, chúng tôi nói quý vị một cái điều như vậy à, chúng ta học đó à, chúng ta nhớ à, làm ơn chúng ta để ý dùm cái này một chút xíu à, chúng ta học làm sao mà khi nghe các cái pháp hoặc là khi người ta nói là chúng ta phải hiểu liền. Ví dụ như à, người ta nói ngũ uẩn, ngũ uẩn là chúng ta phải nói đến năm thứ, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng ta học làm sao chúng ta cố gắng để những cái này nó in vào trong cái đầu của chúng ta. Khi người ta nói đến là chúng ta biết rằng sắc là nói đến 28 sắc pháp. 28 sắc pháp này trong đó có 4 sắc y đại sinh, đó là gồm đất, nước, lửa và gió. Như vậy thì khi nói đến đất, nước, lửa, gió là nói đến 4 đại. Từ 4 đại này 24 y đại sinh nó nương nhờ 4 đại này mà có. Là khi nói đến đất nước, khi mà nói đến sắc pháp là chúng ta phải nói đến à, do nhờ 4 cái đất nước lửa gió này, 24 y đại sinh nó nương nhờ, gồm có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân à. Trong đó có sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc ừ. À. Rồi trong đó đó chúng ta phải biết là cái sắc giao giới là cái gì, sắc giao giới, rồi đó chúng ta phải hiểu, chúng ta khi nói đến cái đó là chúng ta phải hiểu người ta nói đến sắc, là chúng ta phải hiểu đến cái đó vấn đề đấy. Rồi khi nói đến sắc pháp, sắc đó là chúng ta phải nói đến các cái hóc môn, rồi các cái hóc môn nam nữ đó, để chúng ta biết người này là nam, người kia là nữ. Rồi nói đến thân biểu tri, rồi khẩu biểu tri, cho chúng ta phải biết đến những cái vấn đề đó. Đó là nói về sắc. Và khi nói thọ là chúng ta, khi họ nói đến thọ là chúng ta phải nghĩ đến năm thọ liền ngay lập tức. Đó là hỷ, là ưu, thọ và xả. Đó là nói rộng. Nói hẹp là ba thọ, hỷ, ưu và khổ, hỷ, ưu và xả. Và khi nói đến hai thọ, đó là khổ thọ và hỷ thọ. Và nói đến một là chỉ có khổ thọ mà thôi. Mà thọ này nó nằm ở đâu? Nó đi ra từ đâu? Nó ra chính từ cái ông cố nội sắc này. Do có cái sắc pháp, do có cái ru bá này, mà chúng ta mới có cái quê đá na là cái thọ. Như vậy thì cái thằng sắc pháp này nó chính là cái nguyên nhân để tạo ra các cái cảm thọ. Và khi anh có các cái cảm thọ thì anh có cái tưởng, là cái sanh nha. Cái tưởng ở đây, khi mà chúng ta có cái thọ, bởi vậy nên không, trước chúng tôi nói Đức Thế Tôn Ngài nói rằng không có một cái gì mà nó ảnh hưởng một cái người nam, nó chi phối mạnh bằng cái tiếng nói, bằng cái dáng đi, bằng cái mái tóc, bằng con mắt, bằng cái nụ cười của người nữ. Và ngược lại người nam cũng như vậy. Chúng ta ngồi, chúng ta nhớ, chúng ta tưởng, nắm tay, nắm giò, nắm chân, rồi cọ quẹt qua lại giữa cục tình trai gái gì đó tôi không biết, của mấy bà mấy ông. Xong xuôi rồi chúng ta về, chúng ta tưởng, chúng ta tưởng, chúng ta nhớ. Và cũng có đôi lúc cái tưởng này nó chính là cái biết của cái quá khứ. Chúng ta nhận diện, chúng ta thấy, ta gặp được người đó, chúng ta nhớ lại, thì nó đi ra từ đâu? Nó cũng đi ra từ hai cái ông cố nội kia. Và từ cái tưởng này, bắt đầu chúng ta nhớ cái người đó, chúng ta làm những cái việc hành. Ở đây chính là sankhara. Mà sankhara này đó chính là gì? Đó là những cái hành động. Hành động thiện ác. Thì hành động thiện ác ở đây gồm có phúc hành và phi phúc hành. Phúc hành là những cái việc thiện như là bố thí, hồi hướng, cung kính, phục vụ gì đó. Phi phúc hành là những cái việc bất thiện, tà dâm, nói dối, uống rượu, các chất sai, rồi giết người, giết của gì á, tùm lum hết. Chính do cái nghiệp thiện ác sankhara này nó dẫn đến cái thức để anh đi tái sanh, đó chính là huynh nhà nà. Bởi vậy nên khi mà chúng ta học đạo, làm sao học cái này mà chúng ta nhớ được cái kia, đó mới chính là cái chúng ta qua bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng để chúng ta miệt mài học hỏi, thì chúng ta mới thấy chúng ta khá được trong Phật pháp. Còn học lớp nào chúng ta cũng nhào vô, mà tới khi thầy vừa dứt khỏi rồi xong phim thì tôi thấy cái đó là chưa nha. Học cái này mà chúng ta nhớ được cái kia, liên hệ được cái kia, thì lúc đó chúng ta mới khá, chúng ta mới biết được. Khi nói đến bốn đế là chúng ta phải hiểu rằng bốn đế nó có bát chánh đạo trong đó, bốn đế nó có tứ niệm xứ ở trong đó. Tại vì sao? Bốn đế, cái thứ nhất, khi mà anh còn anh biết cái sự có mặt của anh nó đã là khổ, mà đã khổ mà anh còn thích thú, anh đam mê đắm đuối, anh chìm đắm ở trong cái đó để anh ghét, anh bất mãn người này, đó có phải là anh đầu tư cho cái khổ hay không? Như vậy là tập đế. Mà hễ có khổ đế nó tạo ra tập đế, nhưng đạo đế lại dẫn đến diệt đế. Khi chúng ta hành đạo đế là chúng ta không còn ham thích bất mãn, mà hễ chúng ta thực hành đạo đế đó chính là chúng ta có cái chánh tri kiến. Mà hễ có cái chánh tri kiến, không còn thích, không còn tham nữa, thì khi anh thực hành đạo đế, đó là anh thực hành một lúc bảy cái chi còn lại, đó là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn và chánh niệm và chánh định. Và khi anh thực hành đạo đế đó như vậy, thì anh khi mà anh hiểu ra được vấn đề như vậy, thì có phải là anh đang có cái sự chánh niệm và tỉnh giác trong tứ niệm xứ hay không? Có nghĩa là trong từng hơi thở, từng sát na, trong từng cử chỉ của chúng ta, đi đứng nằm ngồi, tứ niệm xứ và thân thọ, tứ niệm xứ là thân thọ tâm pháp, chúng ta kiểm soát tất cả các cái thân của chúng ta nó ra sao, cái cảm giác chúng ta nó như thế nào, tâm của chúng ta lúc này nó diễn tiến ra sao, và pháp của chúng ta lúc này đó là triền cái nào, tham triền cái, sân triền cái, hỷ giác chi hay là xả giác chi hay là định giác chi. Khi chúng ta học mà chúng ta thực hành, mà chúng ta cái này mà chúng ta liên tưởng nhiều cái, đó chúng ta mới khá. Còn tôi bảo đảm quý vị học cho nhiều, mà quý vị hầu như chúng ta tham dự lớp nào cũng cho vui cho biết, chứ còn mà quý vị chưa có thật lòng, ai cũng nguyện sợ sanh tử, nhưng sợ sanh tử thì ít, mà sợ không có tiền, sợ khổ, sợ xấu, sợ già, sợ bệnh và sợ chết thì nhiều hơn là cái sợ sanh tử nha. Cứ lên là nghe người ta nói sợ sanh tử quá, nói cho vui thôi, chứ còn mà mấy cái kia nó mới đáng sợ. Bữa nay hơi thở mà không có ra không có vô là chúng ta chết, là chúng ta sợ chết đó. Mà hễ mà đi ra, mà trước khi mà ra đường á, mấy bà, nhất là mấy bà, mấy cô nghe nói đi cái bắt đầu vô phòng thay đồ xong rồi cái quay vòng coi trước coi sau được chưa, rồi bắt đầu trét đánh dậm ha, rồi xong rồi cái bắt đầu chu chu môi cái lấy cái quẹt một cái xong rồi đi ra đường sợ xấu rồi sợ người ta chê rồi sợ đủ thứ, chứ còn không có sợ sanh tử nha. Rồi thôi, đến đây cũng vừa phải lẽ, và chúng ta đã xong chương trình học 24 duyên. Chúng ta sẽ kết thúc cái nhân duyên, cái 24 duyên ở đây. Chúng ta nhìn thấy rằng vừa rồi chúng ta nghe kỹ lại bài đại niệm xứ, và chúng ta kết hợp nghe kỹ lại 24 duyên, chúng ta thấy nó sâu sắc, nó quan hệ trực tiếp với nhau, ngay cả duyên khởi cũng như thế. Chẳng qua là cái cách để Đức Thế Tôn ngài nói cho những cái bậc cao hơn, trí nhiều mà phiền não ít. Còn những cái thứ tào lao thì ngài nói nhiều, phiền não nhiều mà trí ít, thì ngài phải giảng như thế nào tùy theo cái căn cơ chủng tánh của mỗi chúng sanh. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon, hẹn gặp lại mọi người. Và ngày mai chúng tôi không biết là chúng ta sẽ học cái gì, tiếp theo là bộ kinh nào đây. Tại vì lớp học của chúng ta đó, hầu như hình như qua Tết á, chúng tôi thấy quý vị làm như ăn Tết tới bữa nay là chưa nghỉ, chưa xong. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai làm như ăn Tết xong, tôi thấy hầu như ai cũng đắc đạo hết trơn rồi, chứng thiền phi tưởng phi tưởng rồi, đất tới tiền tầng thiền vô sắc, còn không là tới tầng thiền sắc giới rồi. Nên là tôi thấy ít người quá, và thấy mọi người cũng không có thiết tha cho lắm, nên chúng tôi cũng làm biến giảng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, ngày mai hoặc từ đây tới tối, chúng tôi sẽ gạn và lọc một số người vô trong lớp học. Tại vì có mặt để mà làm cảnh nhiều quá thì hầu như để làm gì, nên là chúng tôi sẽ lược bỏ hết những cái người đó ra à. Chứ còn mà để cho có mặt có tụ thì thôi nha. Rồi à, nói thì chắc là sẽ đụng chạm một số người, nhưng mà sự thật nó phải mất lòng. Cuộc sống đôi khi chúng ta phải cần như vậy. Rồi chúc mọi người ngủ ngon. Chào tạm biệt mọi người.